Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu gái, đừng che, Thiệu Du cố tình dùng giả nua thanh tuyến nói. Cố Đình Cảnh mạnh mẽ nhịn xuống muốn chừng liếc mắt một cái chính mình, cái này lão sư xúc động. Đối với Thiệu Du không có nhân cơ hội mưu đoạt hắn xương cốt, hắn nội tâm rất là cảm kích, nhưng lúc này lại rất có một loại bị người chiếm tiện nghi cảm giác. Rõ ràng ấn bối phận Thiệu Du cũng liền so với hắn cao gấp đôi, hiện giờ rồi lại không duyên cớ đương hắn ra ra. Ngươi làm sao vậy, đây đều là bị bất đắc dĩ à, Thiệu Du lại nói đến. Nếu là xem nhẹ Thiệu Du khóe miệng mạnh mẽ áp xuống ý cười, có lẽ Cố Đình Cảnh liền thật sự tin. Thiệu Du nhìn này học sinh hiện giờ này phúc giả dạng, trong lòng hiện lên một tia chột dạ. Tuy rằng đứa nhỏ ngốc này lúc trước xúc động chút, nhưng hiện giờ cũng coi như là hối cải để làm người mới. Thiệu Du cũng không hào lại tiếp tục lăn lộn người. Thiệu Du ho nhẹ một tiếng, nói, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ là kẻ hèn nữ trang mà thôi. Cố Đình Cảnh cũng không biết nghĩ tới cái gì, nguyên bản còn bởi vì ăn mặc một thân nữ trang mà sợ hãi rụt rè, lúc này bỗng nhiên đứng thẳng thân mình, thần sắc tựa hồ cũng không có lúc trước như vậy hoảng loạn, tuy rằng vẫn là không giống cái bình thường cô nương, nhưng ít nhất sẽ không như vậy chọc người chú ý. Này Sơn Động nơi địa phương, là ở ngoài thành, nhưng hiện giờ sư sinh hai người muốn đi hoành đoạn núi non, nhất định phải đi cửa thành chỗ linh thú hành cưỡi thay đi bộ linh thú. Thiệu Du chiếu cố Đình Cảnh cước trình, cho nên đi đường vẫn luôn không tính mau, sắp đến linh thú hành là lúc, Cố Đình Cảnh bỗng nhiên hô. Từ từ, Thiệu Du ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía tiểu tử này. Tuy ở ngoài thành, nhưng linh thú hành cũng coi như là cá nhân lưu lui tới dày đặc nơi. Cho nên bên ngoài trên đường phố, tự phát có dân chúng tụ tập ở bên nhau, bãi nổi lên hàng vỉa hè tới. Cố Đình Cảnh ngừng ở một cái buôn bán nữ tử phối sức quầy hàng trước. Thiệu Du nhìn hắn cẩn thận chọn lựa bộ dáng, trong lòng lộp bộp một chút, ám đạo chẳng lẽ là đứa nhỏ ngốc này xuyên một lần nữ trang liền thật sự biến thành nữ trang đại lão đi. Cố Đình Cảnh cầm lấy một cái màu hồng nhạt túi thơm, đựng ở chính mình bên hông, lại thêm một ít nữ tử yêu thích dùng phụ tùng. Cuối cùng từ bên cầm đỉnh đầu mũ có rèm, cai ở trên đầu mình. Tổng cảm giác trên người thiếu điểm cái gì? Cố Đình Cảnh nói thầm nói. Thiệu Du sửng sốt, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn học được suy một ra ba. Biết dùng như vậy phương pháp tới tăng cường thân phận mức độ đáng tin. Nhưng thực mau, hắn liền nghe Cố Đình Cảnh trong miệng lẩm bẩm nói. Từ trước xem Tô Tỷ Tỷ chính là như vậy giả dạng, ta học chuẩn không sai. Thiệu Du âm thầm lắc lắc đầu. Tuy rằng nguyên thân từ trước không thế nào quản thúc cái này đệ tử, nhưng cũng biết Cố Đình Cảnh một lòng ái. Mộ cái này họ Tô tuổi trẻ học tỷ, chẳng qua kia cô nương là thiên chi kiêu nữ, như thế nào nhìn chúng Cố Đình Cảnh như vậy tu luyện phế tài. Thấy hắn giả dạng đến không sai biệt lắm, hai người mới một trước một sau vào linh thú hành. Mới vừa tiến linh thú hành, liền phát hiện nơi này so thường lui tới nhiều không ít người. Thả những người này tất cả đều nhìn chằm chằm tiến vào khách nhân, làm như đang tìm cái gì người giống nhau. Thiệu Du từ trung gian nhưng thật ra thấy mấy cái tục gương mặt, đều là nguyên thân trong trí nhớ nhận thức người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này nhìn thấy Thiệu Du hai người tiến vào, ánh mắt liền tất cả đều dừng ở hai người trên người. Thiệu Du thuận thế phóng xuất ra chính mình uy áp tới. Một bên Cố Đình Cảnh tu vi thấp kém. Cho nên cũng không có phát hiện Thiệu Du trong khoảng thời gian này tu luyện lần thứ hai tinh tiến, bởi vì có Thiệu Du che chở duyên cớ, hắn tại đây uy áp trung tâm, như cũ có thể mặt không đổi sắc. Tiền bối chớ trách, nguyên là ta chờ ở truy tra một lớn một nhỏ hai cái đạo tặc, cũng không phải cố ý mạo phạm tiền bối. Lập tức có người đỉnh uy áp đi lên xin lỗi, người này lúc này đáy lòng phát khổ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại là như vậy xui xẻo. Không tìm được Thiệu Du cùng Cố Đình Cảnh rơi xuống, lại bởi vì đôi mắt loạn xem, thiếu chút nữa đắc tội như vậy một vị đại năng. Thế giới này võ đạo vi tôn, có thể tu luyện võ giả, phần lớn tính tình đều rất đại, mà võ giả tu luyện càng là cao thâm, ngũ quan cảm giác liền càng là cường đại, cho nên mặc dù là nhìn nhiều vài lần, đều khả năng sẽ làm một vị võ giả cảm thấy đã chịu mạo phạm. Lúc trước Thiệu Du tiến vào khi, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Thiệu Du tu vi sẽ như vậy cao thâm. Nguyên thân tu vi chính là linh đan cảnh lúc đầu, mà Thiệu Du lúc này uy áp bày ra tới tu vi, lại là linh đan cảnh đại viên mãn trạng thái, cho nên những người này lúc này hoàn toàn đánh mất đối Thiệu Du hoài nghi. Một cái linh đan cảnh đại viên mãn cao thủ, chỉ kém một bước là có thể bước vào linh anh cảnh, như vậy cao giai võ giả, nếu không có tất yếu, những người này đương nhiên không nghĩ đắc tội. Thiệu Du cố ý giả bộ một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, nói. Đôi mắt như vậy thích loạn xem, không nghĩ nếu muốn liền nhường cho yêu cầu người. Kia bồi tội người nghe vậy trong lòng giận dữ, nhưng bởi vì tu vi thấp hơn Thiệu Du duyên cớ, cũng chỉ có thể đem lửa giận âm thầm nhịn xuống. Nơi này nho nhỏ xôn xao, cũng khiến cho linh thú hành chú ý, thực mau liền có quản sự tiến lên đây, hòa giải nói. Tiền bối, không biết ngài muốn đi hướng nơi nào, hôm nay việc, đã là ở ta linh thú hành phát sinh, ta linh thú hành cũng nên cho ngài bồi cái không phải, hôm nay ngài nếu muốn thuê chúng ta linh thú hành linh thú, chúng ta cho ngài đánh cái giảm giá 20, như thế nào? Thiệu Du lúc này rõ ràng túi tiền rỗng tuếch, nhưng vẫn là tựa có thể không giống nhau gật gật đầu. Ta muốn đi hoành đoạn núi non, ngươi, trước ăn bài đi, Thiệu Du dừng một chút, lại nhiều lời một câu. Ta thích náo nhiệt, ta này cháu gái cũng muốn nhìn một chút ven đường phong cảnh. Kia quản sự vừa nghe, lập tức liền minh bạch, nếu là nói, thích thanh tĩnh, kia tự nhiên liền phải ăn bài đón khách lượng tiểu nhân linh thú, nếu là nói, thích náo nhiệt, vậy muốn ăn bài đón khách lượng đại linh thú. Đón khách lượng càng lớn, liền khả năng sẽ xuất hiện đua vị trí tình huống, bình quán xuống dưới, mỗi người phó lộ phí liền ít đi. Mà Thiệu Du đã nói, náo nhiệt, lại nói, ngắm phong cảnh, hiển nhiên là muốn ngồi cái loại này lại đại lại chậm linh thú, loại này linh thú, xem như nhất tiện nghi. Quản sự tuy rằng nhìn ra Thiệu Du không có tiền, nhưng cũng không có chọc thủng, mà là thập phần săn sóc nói. Vừa lúc có một con sừng tê giác thú muốn đi hoành đoạn núi non, còn để lại hai cái vị trí, ta đây liền đi cho ngài cùng vị cô nương này an bài. Ngồi như vậy tiện nghi linh thú làm gì, ta không ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Cảnh trực tiếp thiếu gia tính tình lên đây, cảm thấy sừng tê giác thú không xứng với hắn tiểu hầu gia thân phận. Ân, Thiệu Du nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, Thiệu Du hiện giờ lão sư uy nghiêm sâu nặng, bị như vậy khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua, cho dù là cách một tầng rèm bố, Cố Đình Cảnh cũng bị sợ tới mức lập tức rụt cổ, nói. Sừng tê giác thú cũng khá tốt, ổn thật sự, Thiệu Du gật gật đầu. Liền mang theo Cố Đình Cảnh đi theo quản sự hướng cách vách ngồi xe địa phương đi. Đứng lại, nghe được như vậy thanh âm, ba người cùng nhau quay đầu lại. Thiệu Du ánh mắt đầu tiên thấy chính là một cái người mặc bạch y, phạt nhìn 17-18 tuổi anh tuấn người trẻ tuổi. Ngay sau đó, hắn liền nhìn ra tới này người trẻ tuổi đã là hiền linh cảnh cửu trọng, khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một bước xa, như vậy tuổi tác, liền có như vậy tu vi, nói một tiếng. Thiên kiêu. Cũng không quá, này người trẻ tuổi trừ bỏ tự thân tu vi rất cao, bên người còn đi theo một cái linh anh cảnh lúc đầu cao thủ, nhìn vị này cao thủ tuổi tác, hẳn là người thanh niên này hộ về. Tàng linh cảnh phía trên là hiền linh cảnh phía trên là linh đan cảnh, Thiệu Du là linh đan cảnh đại viên mãn, mà linh đan cảnh phía trên, đó là linh anh cảnh, vị này cao thủ, tu vi thượng ở Thiệu Du phía trên. Thiệu Du xem này người trẻ tuổi. Tự thân tư chất chắc tuyệt, lại có cao thủ hộ vệ, nhân vật như vậy, hiển nhiên là đại gia tộc bồi dưỡng ra tới hạch tâm đệ tử. Thiệu Du nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh Cố Đình Cảnh, tuy rằng cách một tầng hơi mỏng màn che, nhưng Thiệu Du lại rõ ràng cảm nhận được Cố Đình Cảnh hai mắt đăm đăm, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Làm sao vậy? Thiệu Du nhẹ giọng dò hỏi. Tô, Cố Đình Cảnh không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy người trong lòng, này. Khi lại là lời nói đều nói không rõ, Thiệu Du khẽ nhíu mày, nhìn về phía người trẻ tuổi kia bên cạnh, còn có mấy cái tuổi xấp xỉ thiếu nam thiếu nữ. Trong đó một cái thiếu nữ, ăn mặc một thân bạch y, bên hông đeo một cái màu hồng nhạt túi thơm, trên đầu mang một cây toàn thân xanh tươi ngọc trâm, phấn nộn vành tai thượng, treo một đống con bướm tua khuyên tai, theo nàng đi lại, tua vẫn luôn ở lắc lư, làm như muốn hoảng tiến người trong lòng giống nhau. Các người hai người, muốn đi nơi nào, ngồi gì xe, người trẻ tuổi nhẹ giọng dò hỏi, tuy rằng dò hỏi, nhưng hắn chặn đường ý đồ đã thập phần rõ ràng, thả ỷ vào chính mình bên người có cao thủ ở, đối với tu vi đồng dạng rất cao Thiệu Du, cũng không có cỡ nào sợ hãi. Thiệu Du còn chưa đáp lại, một bên quản sự cũng đã thực mau mở miệng, nói. Thiếu chủ, hai vị này là muốn đi hoành đoạn núi non, bọn họ tính toán cưỡi sừng tê giác thú. Sừng tê giác thú, nghe thế trả lời, Bùi Tư Tuấn cũng là sửng sốt. Võ giả tu vi càng cao, lực lượng liền càng cường, đồng dạng, cơ hội càng nhiều, có thể đạt được tiền tài cũng liền càng nhiều. Bùi Tư Tuấn không nghĩ tới, Thiệu Du như vậy một cao thủ, thế nhưng sẽ cưỡi nhất tiện nghi sừng tê giác thú. Cố Đình Cảnh người mang thần cốt sự tình, hiện giờ ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo, cho nên trong thành các nơi đều tràn ngập các gia nhân thủ, Bùi gia linh thú hành cũng là các gia coi chừng trọng điểm địa phương. Bùi gia mặt ngoài đối với thần cốt việc không quá để ý, thậm chí chịu đựng các gia nhân thủ ở nhà mình linh thú hành tìm người, nhưng trên thực tế, đồng dạng cũng ở đánh thần cốt chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tư Tuấn vốn dĩ đều tính toán cất cánh đi hoành đoạn núi non rèn luyện, nhưng thấy nhà mình nhân thủ cứ như vậy dễ dàng phóng Thiệu Du thầy trò rời đi, liền chạy tới chặn ngang một tay. Kia quản sự hiển nhiên cũng là biết nhà mình thiếu chủ tâm tư, cho nên liền thò qua tới thấp giọng nói. Thiếu chủ, này hai người tu vi không khớp, lão tu vi cao, tiểu nhân tu vi thấp, hẳn là không phải kia hai người. Này nhưng nói không chừng, kia Thiệu Du nếu là được kia chí bảo, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh cũng không phải cái gì việc khó. Không nói được hắn liền tu vi tiến bộ vượt bậc, thành hiện giờ bộ dáng này. Flow, nghe xong Bùi Tư Tuấn lời này, kia quản sự lặng im một cái chớp mắt, lập tức nói. Kia Thiệu Du nếu là được thần cốt, còn sẽ lưu trữ Cố Đình Cảnh tánh mạng sao? Ngụ ý, nếu Thiệu Du được thần cốt, tất nhiên là một mình rời đi, bên người như thế nào còn sẽ mang theo một cái con chồng trước? Bùi Tư Tuấn lại nói, không nói được đây là bọn họ giấu người tai mắt biện pháp. Ta có dự cảm, ta cần thiết ngăn lại hai người kia. Quản sự nghe xong lời này, lập tức liền không nói, nhà mình thiếu chủ trời sinh dự cảm chuẩn xác, hắn quyết. Định sự tình, tuy rằng có đôi khi thoạt nhìn không có đạo lý, nhưng rất nhiều thời điểm, lại đều chứng minh rồi thập phần hữu hiệu. Vị cô nương này, còn thỉnh tháo xuống mũ có xem. Bùi Tư Tuấn hướng tới Cố Đình Cảnh nói, hắn đáy lòng dự cảm. Kỳ thật không phải ứng nghiệp ở Thiệu Du trên người, mà là ứng nghiệp ở Cố Đình Cảnh trên người. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, Cố Đình Cảnh trên người sẽ có hắn muốn đồ vật. Nếu là ta không muốn đâu, Cố Đình Cảnh nói, thanh âm thanh thúy, giống như phong đâm lục lạc. Thiệu Du trước đó uy Cố Đình Cảnh ăn một viên đan dược, ăn xong lúc sau, hắn tiếng nói liền từ thanh nhuận thiếu niên âm, biến thành hiện giờ thanh thúy thiếu nữ âm. Thiệu Du không quen biết Bùi Tư Tuấn, Cố Đình Cảnh lại là nhận thức, biết người này xuất thân vọng tộc, gia đại nghiệp đại, lại đã bái một vị năm sao danh sư vi sư, là kinh sư thiên chi kiêu tử, cùng hắn là cách biệt một trời. Hắn trong lòng minh bạch, như vậy ưu tú lang quân, khó trách Tô Tỷ Tỷ sẽ như vậy dễ tình đâm sâu. Nhưng mặc dù minh bạch, nhưng nhìn chính mình ái mộ nữ tử, lúc này chính mãn tâm mãn nhãn đều nhìn Bùi Tư Tuấn. Cố Đình Cảnh trong lòng như cũ cảm thấy chua xót không thôi, cho nên tự nhiên sẽ không đối Bùi Tư Tuấn có cái gì sắc mặt tốt. Còn thỉnh cô nương phối hợp Bùi mỗ, Bùi Tư Tuấn thập phần cường ngạnh nói, Cố Đình Cảnh ở người trong lòng trước mặt, nhưng không có nửa điểm sợ hãi, chỉ nói. Ta nếu là không phối hợp, ngươi có phải hay không phải đối ta cái này nhược nữ tử không khách khí? Một bên Thiệu Du nghe lời này, hơi hơi nhướng mày. Ám đạo này tiểu tử ngốc đối với cô nương ra thân phận nhưng thật ra thích ứng đến khá tốt, đều bắt đầu sống học sống dùng. Mà này vốn là mang theo tức giận một tiếng hỏi lại, nghe vào Bùi Tư Tuấn lỗ tai, lại như là thiếu nữ hờn dỗi giống nhau. Hắn trong lòng đã đánh mất trước mắt người sự Cố Đình Cảnh hoài nghi, nhưng nhìn đến đối phương mang mũ có rèm, không biết vì sao, hắn luôn muốn thấy thượng liếc mắt một cái. Còn thỉnh cô nương tháo xuống mũ có rèm, lấy chứng thân phận. Nếu không Bùi mỗ sẽ hoài nghi cô nương cùng với kia chạy trốn tiểu tặc có điều liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh tuy rằng trên mặt hóa trang, nhưng đáy lòng lại không có quá nhiều nắm chắc, cho nên nàng đã là không muốn ở người trong lòng trước mặt nhận túng, cũng là thật sự không nghĩ gỡ xuống mũ. Hai người giằng co chi gian, đứng ở Bùi Tư Tuấn phía sau Tô Tuyết Nguyệt đi ra, kéo qua Cố Đình Cảnh tay, nói. Cô nương, Bùi đại ca chỉ là sợ tiểu tặc kia chui chỗ trống, cũng không phải muốn nhằm vào ngươi, chỉ là tháo xuống mũ có rèm xem một cái. Xin ngươi yên tâm, ta chờ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì đường đột cử chỉ. Cố Đình Cảnh lúc này mãn đầu óc đều là, Tô tỷ tỷ kéo tay của ta, tim đập ra tốc dưới, lỗ tai là cái gì cũng nghe không thấy, nơi nào còn có thể chú ý Tô Tuyết Nguyệt đang nói cái gì. Tô Tuyết Nguyệt thấy Cố Đình Cảnh y, cụ đứng không nói lời nào, trong lòng âm thầm có chút sốt ruột, nhưng nàng một lòng muốn cho người trong lòng nhìn đến chính mình dịu dàng hiền thục, liền chỉ có thể khẽ cắn môi, nói tiếp. Cô nương lo lắng khi nào, ta cũng có biết một vài, chỉ là còn thỉnh cô nương yên tâm, Bùi đại ca nhân phẩm quý trọng, nơi này lại là trước mắt bao người, tuyệt không sẽ có mạo phạm cử chỉ, thả ta chờ đều là người tập võ, tự nên bằng phẳng hành sự, không cần phải che che giấu giấu, còn thỉnh cô nương thoáng phối hợp. Tô Tuyết Nguyệt khi nói chuyện, dùng sức nhéo một chút Cố Đình Cảnh tay. Cái này hành động, cuối cùng là đem Cố Đình Cảnh từ mê choáng đầu tình huống giải cứu ra tới. Hắn nghe được người trong lòng thỉnh cầu, lập tức cái gì đều cố không được, trực tiếp vượng vượng hồ hồ tháo xuống chính mình trên đầu mang mũ có rèm. Này một phen tranh chấp, vốn là khiến cho không ít người chú ý, lúc này rất nhiều người tầm mắt đều nhìn chằm chằm bên này. Ở mọi người không hề phòng bị dưới, Cố Đình Cảnh cứ như vậy trực tiếp gỡ xuống mũ có rèm. Tức khắc tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác, Cố Đình Cảnh vẫn không biết chính mình hiện giờ hóa trang sau uy lực, chỉ hai mắt nhìn chằm chằm Tô Tuyết Nguyệt, nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ làm ta trích, ta liền trích. Tô Tuyết Nguyệt cũng mở to hai mắt nhìn, nàng trước đó chỉ nghĩ triển lãm chính mình hiền thục, vốn tưởng rằng người này mang mũ có rèm là bởi vì diện mạo xấu xí. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là như thế này một chương bế nguyệt tu hoa hảo dung nhan. Tô Tuyết Nguyệt cuống quýt quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Tư Tuấn, liền thấy ý trung nhân lúc này hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng phía sau. Không chỉ có Bùi Tư Tuấn như thế, ngay cả nàng mang kia mấy cái lốp xe dự phòng, lúc này cũng là một bộ thấy được tiên nữ khiếp sợ bộ dáng. Cố Đình Cảnh hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Bùi Tư Tuấn trên người. Tưởng tượng đến người này như vậy cường ngạnh bức bách chính mình tháo xuống mũ có rèm, làm hại hắn ở nữ thần trước mặt có chút mất mặt, lập tức tức giận lại dũng đi lên, trừng mắt nhìn Bùi Tư Tuấn liếc mắt một cái lúc sau, hắn mới vừa hỏi nói. Xem đủ rồi sao, có thể phóng ta hai người rời đi sao? Như vậy một bộ phát hỏa bộ dáng, ở Bùi Tư Tuấn trong mắt, rồi lại thay đổi ý vị, hắn chỉ cảm thấy này thiếu nữ trừng hắn liếc mắt một cái. Suýt nữa liền phải đem hồn phách của hắn cấp chừng không có. Hắn lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo khó trách vì sao hắn dự cảm là ứng nghiệm tại đây thiếu nữ trên người. Nguyên lai người này vừa không là Cố Đình Cảnh, cũng không phải người khác, mà là hắn mệnh trung chú định người trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn không bỏ chúng ta rời đi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Cố Đình Cảnh tuy là ở chất vấn, nhưng trong lòng đã xem là có chút bồn chồn. Thấy Bùi Tư Tuấn như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, hắn khó tránh khỏi sẽ hoài nghi chính mình ngụy trang có phải hay không đã bị nhìn ra tới. Một bên Thiệu Du, nguyên bản cũng là cùng Cố Đình Cảnh đồng dạng ý tưởng, nhưng dần dần, nhìn Bùi Tư Tuấn xong. Mắt không có nửa điểm rời đi, thậm chí sáng lấp lánh giống như thấy được ngôi sao giống nhau biểu tình, Thiệu Du lại quay đầu nhìn xem nhà mình cái này tiểu tử ngốc, hắn đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một cái không dám tin tưởng ý tưởng. Sẽ không thực sự có nam nhân yêu Cố Đình Cảnh đi. Không thể nào, một bên ẩn thân Tiểu Trúc, thập phần phối hợp nói ra Thiệu Du trong lòng lời nói. Một ký chủ một hệ thống, hai người liếc nhau, đều pha cảm thấy này tình hình thập phần buồn cười. Tô Tuyết Nguyệt lúc này rất có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác, nàng nhìn Bùi Tư Tuấn bộ dáng này, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, liền ra tiếng nói. Bùi đại ca, cô nương này tuyệt đối không phải Cố Đình Cảnh, liền không cần lại ngăn đón đi. Cô nương, là Bùi mỗ thất lễ, hiểu lầm cô nương, không biết cô nương cùng với vị này lão tiên sinh, là cái gì quan hệ. Bùi Tư Tuấn lúc này vội vàng bổ cứu, hắn nhìn về phía một bên rõ ràng người già bộ dáng Thiệu Du, lại xem là lo lắng khởi hai người có cái gì không chính đáng quan hệ tới. Bùi gia linh thú giúp đỡ đại uy phong, ỷ vào gia đại nghiệp đại. Liền như vậy khinh nhục chúng ta tổ tôn hai. Hôm nay, nếu là không chiếm được một cái nói chuyện, lão phu cùng các ngươi không để yên. Thiệu Du sợ Cố Đình Cảnh này tiểu tử ngốc nói sai lời nói, lập tức nhảy ra oai. Nghe được hai người là tổ tôn hai, Bùi Tư Tuấn trên mặt mắt thường có thể thấy được cao hứng lên, đối với Thiệu Du, thái độ của hắn lại trở nên khách khí lại khách khí. Tiền bối, bởi vì vãn bối duyên cớ, đã chậm trễ ngài nhị vị rất nhiều thời gian, không bằng như vậy, ta Bùi gia linh thú hành miễn phí thỉnh ngài nhị vị cưỡi xong đầu loan điểu, như thế, xem như ta cho ngài nhị vị bồi tội, tốt không? Bùi Tư Tuấn cười nói, Thiệu Du còn chưa nói lời nói, một bên Cố Đình Cảnh cũng đã nổi giận đùng đùng nói. Người ỷ vào có mấy cái tiền dơ bẩn, đây là xem thường ai đâu, ai muốn người miễn phí, chúng ta lại không phải không có tiền. Đối với trước mắt thế cục, Cố Đình Cảnh chút nào không biết, đáy lòng như cũ cảm thấy Bùi Tư Tuấn là chính mình tình địch, đối với tình địch bồi tội, hắn tự nhiên là một phân đều không nghĩ dính. Thiệu Du không nghĩ tới này tiểu tử ngốc đột nhiên miệng nhanh như vậy, mấy ngày này Cố Đình Cảnh bởi vì đại đa số thời gian đều hôn mê, cho nên cũng không biết, hai thầy trò trên người tiền, ở này đó thiên lý tất cả đều bị Thiệu Du đổi thành dược liệu, cho nên hai người lúc này tình huống, có thể nói là trong túi ngượng ngùng. Cô nương hiểu lầm, Bùi mỗ tuyệt đối không có nửa phần hèn hạ cô nương chi ý, Bùi mỗ là thiệt tình thực lòng muốn hướng cô nương bồi tội. Bùi Tư Tuấn nói được khẩn thiết, Cố Đình Cảnh lại ở không thầy dạy cũng hiểu dưới tình huống, học xong Thiệu Du độc môn tuyệt kỹ, chỉ giang nói. Ai muốn ngươi bồi tội, ta có nói muốn tha thứ ngươi sao? Cố Đình Cảnh nói xong, đầu dương lên, liền tính toán hướng trong đi. Nhưng, đi rồi không hai bước, lại bị Thiệu Du kéo lại góc áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu gái à, ta cảm thấy Bùi công tử rất có thành ý. Không bằng liền cho hắn một cái cơ hội đi. Thiệu Du cười nói, Thiệu Du trong lòng có khác tính kế, Bùi gia xong đầu loan cũng không đối ngoại cho thuê, chỉ công Bùi thị con cháu sử dụng, nếu là có thể cưỡi này xong đầu loan đi hướng Hoành Đoạn núi non, đến lúc đó cũng có thể mượn Bùi gia chiêu bài, đến lúc đó lại có thể hạ thấp người khác hoài nghi. Tuy rằng Thiệu Du cũng không sợ những người đó, nhưng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Mọi việc vẫn là cầu ổn là chủ. Một bên Bùi Tư Tuấn nghe xong lời này, lập tức cũng đánh xà côn thượng, nói. Cô nương, nếu lão tiền bối đều nói như vậy, không bằng ngươi liền xin bớt giận, cấp Bùi mỗ một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Hừ, Cố Đình Cảnh thập phần ngang ngược kiêu ngạo nói, nếu không phải ta lão nhân nói như vậy, ta mới lười đến phản ứng ngươi đâu. Cố Đình Cảnh dùng sức kháp chính mình một chút. Vừa rồi thiếu chút nữa hô lên. Lão sư, hai chữ, ám đạo chính mình tuyệt đối không thể còn như vậy, thô tâm đại ý, Bùi Tư Tuấn được người trong lòng đồng ý, trên mặt lập tức cao hứng lên, lập tức khiến cho quản sự một lần nữa an bài lên. Bùi gia xong đầu loan vốn là đã chuẩn bị tốt, chẳng qua nguyên bản là cung Bùi Tư Tuấn bọn họ đoàn người sử dụng, hiện giờ đem người sử dụng đổi thành Thiệu Du hai người. Cố Đình Cảnh tuy rằng dưới đáy lòng đối Bùi Tư Tuấn mang đến tàn nhẫn, nhưng là ngồi trên song đầu loan lúc sau, thần sắc lại mắt thường có thể thấy được cao hứng lên, tiến đến Thiệu Du bên cạnh, thấp giọng nói. Có song đầu loan, chúng ta thực mau là có thể đến Hoành Đoạn núi non, đến lúc đó chờ ta tu luyện đại thành, định có thể trở về hào hào sát một sát Bùi Tư Tuấn uy phong. Cố Đình Cảnh đã bắt đầu ảo tưởng khởi chính mình đại sát tứ phương cảnh tượng. Khóe miệng tươi cười đều có chút ức chế không được. Thiệu Du đánh giá cẩn thận như vậy cái ngốc ngoạn ý, thật không nghĩ tới, cái này hóa cư nhiên là nguyên thân lâm chung chấp niệm. Lần này thế giới cơ hồ không có gì cốt truyện, bởi vì nguyên bản chuyện xưa tuyến, nguyên thân chính là vì bảo vệ Cố Đình Cảnh, mà cùng Hứa gia người nổi lên tranh chấp. Nguyên thân tính tình hòa bảo, vì Cố Đình Cảnh cùng Hứa gia người vung tay đánh nhau. Cục diện hỗn loạn đến đông đủ Phượng Lâm dọn ra hình viện tới đều khống chế không được. Cuối cùng nguyên thân chết ở Hứa gia nhân thủ, nguyên thân sau khi chết, trong lòng chấp niệm cũng không phải hướng Hứa gia người báo thù, mà là hy vọng lúc này đây có thể bảo vệ Cố Đình Cảnh, đây cũng là Thiệu Du lần này phụ gia nhiệm vụ. Lão sư, người như thế nào không nói lời nào? Cố Đình Cảnh nhỏ giọng hỏi, kêu ra ra, Cố Đình Cảnh sắc mặt vừa nhíu, vừa định phản bác. Lúc này song đầu loan thượng bỗng nhiên lại nổi lên vài người. Người như thế nào lên đây? Cố Đình Cảnh thấy Bùi Tư Tuấn, sắc mặt khó coi lên, đãi lại nhìn đến mặt sau đi lên Tô Tuyết Nguyệt, trên mặt lại sán lạn lên. Này thần sắc biến hóa chi thường xuyên, có thể so với kinh kịch biến sắc mặt. Cố Đình Cảnh nhìn chính mình ái mộ nữ tử,